Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1357, chương 1364, đế bảng chiếu rọi. Không quản là tiên tộc người đang xem cuộc chiến, vẫn là huyền hoàng vũ trụ người vây xem, đều dại ra, cũng chưa hề đụng tới. Trước hình ảnh, cũng dừng hình ảnh ở linh hồn của bọn họ nơi sâu xa. Tô Viêm rút kiếm, chém về phía Tiên Hồng Đức, tiên tộc bá chủ tuổi trẻ, cho Tô Viêm một kiếm cho chém xuống, thậm chí tiên đạo đường đều bị đánh mở ra. Đây là cỡ nào tuyệt học, cỡ nào sức mạnh to lớn, một kiếm chảm bất hủ, nói hết tất cả, làm sao, khả năng, chiếm giữ ở bên ngoài tiên tộc các cường giả, khuôn mặt dữ tợn. Tức đến cả người đều đang run rẩy, thậm chí còn có một chút chưa từng xuất chiến bất hủ cường giả đều đang run lẩy bẩy. Nổi da gà đều nổi lên một thân. Đây chính là Tiên Hồng Đức, tiên tộc bá chủ tuổi trẻ, lão tổ môn hạ đệ tử. Hơn nữa càng là tiên tộc thập kiệt một trong Tiên Hồng Đức. Bản thân, Tiên Hồng Đức chính là đến đây áp trận. Kỳ thực từ dẫn ra đế lộ chiến đài bắt đầu, Tiên Huệ Vũ bọn họ cảm thấy Tiên Hồng Đức đều không có cơ hội xuất thủ. Chỉ bằng vào cửu trọng thiên bất hủ cường giả, đầy đủ trấn áp Tô Viêm. Kết quả không như mong muốn, tương phản quá to lớn, khó có thể chịu đựng. Ầm ầm, rộng lớn hư vô thời không, đều đang rì rào rung động. Tiên tộc từng vị cường giả phát điên. Thậm chí lão tổ cấp bậc nhân vật phát sinh một tiếng giống to. Đánh văng ra hư vô thời không, gợi ra đặc biệt mênh mông bão táp. Vực ngoại thời không, khí thế khủng bố quá cảnh. Tuy rằng có phong ấn ngăn cách, thế nhưng huyền hoàng vũ trụ chúng sinh, y nguyên cảm giác được vực ngoại chiếm giữ tiên đạo cường giả. Đến cùng có cỡ nào cường hãn, nhưng là bọn họ chưa từng khủng hoảng. Chưa từng run sợ, từng cái nhiệt huyết khuấy động, hò hét liên tục, nhân hoàng vô địch, nhân hoàng vô địch, nhân hoàng vô địch, vô tận tu sĩ xít gào, toàn vũ trụ sinh linh hò hét, tiên tộc đau lòng, Tiên Hồng Đức chết đi, để tiên tộc chân chính đau lòng, nếu không sẽ không để cho chiếm giữ ngoại giới tiên tộc cường giả phát điên. Rất rõ ràng. Tiên Hồng Đức ở tiên tộc địa vị quá cao, tương lai thành tựu tiên đạo vẻn vẹn chỉ là một cái vấn đề thời gian. Thậm chí có hy vọng đi tới càng cao hơn, chỉ có điều hiện nay, một đời tiên tộc bá chủ tuổi trẻ, bị Tô Ngoan Nhân, một kiếm đánh chết ở trên chiến đài. Vù vù, Tô Viêm thở gấp trầm trọng khí thô, cả người mồ hôi như mưa dưới, quá mệt mỏi. Không chỉ là thân xác, nguyên thần cũng rất mệt mỏi. Một kiếm chảm bất hủ, đối với Tô Viêm thương tổn cũng rất lớn. Nhưng là hai mắt của hắn thiêu đốt hưng phấn ánh lửa. Chu Thiên kiếm đạo, hắn bất quá là tu thành tầng thứ nhất. Tương lai nhưng còn có ba tầng A. Môn tuyệt học này đến cùng cường hãn tới trình độ nào ở trong? Đây là thần thông gì? Trong lúc bỗng nhiên. Suy yếu âm thanh xuất hiện, Tô Viêm có chút kinh ngạc, Tiên Hồng Đức còn sống sót, căn bản không hề chết hết. Hắn chỗ trống ánh mắt tràn ngập sợ hãi, hắn rất muốn biết, đây rốt cuộc là thần thông nào. Tiên tộc truyền thừa ngàn tỷ tài, từng trải qua trong lịch sử xuất hiện các loại kinh tài tuyệt diễm đại thần thông. Hắn Tiên Hồng Đức cũng có kiến thức, nhưng là chưa từng nghe nói trong thiên địa. Còn có môn thần thông này, cho dù là đứng hàng bất hủ thiên vực tiên môn đạo thống. Kiếm tông, có loại này tuyệt học sao? Có vẻ như thật không có. Hắn đến cùng tồn tại bao lâu? Tô Viêm nói thầm trong lòng một tiếng, lập tức từng bước một hướng về Tiên Hồng Đức đi tới. Ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói ra, sắp chết người, biết rồi còn có ý nghĩa sao? Khắc khục. Tiên Hồng Đức mãnh liệt ho khan, hắn muốn bò lên, thế nhưng thoáng di động, cả người thể chảy ra huyết dịch. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy cơ thể hắn có vạn vết nứt. Nếu không có tiên thể của hắn thuật đè ép phá nát thân xác, tiên hồng đức thể phách dĩ nhiên hủy diệt. Đạo hạnh còn chưa đủ, kém một chút. Tô Viêm khẽ lắc đầu. Hắn để tiên hồng đức rất khó chịu đựng, gào thét nói, giết ta cũng không tính là gì. Ta chưa từng nắm giữ bộ tộc ta chấn tộc tuyệt học. Nếu như ta nắm giữ, ngươi không thể địch nổi ta. Tiên Hồng Đức biết, hắn không sống nổi, mặc dù là hắn bị tiên tộc cường giả cứu đi, hắn cũng không sống nổi, bởi vì linh hồn của hắn xuất hiện thương tích. Này linh hồn chi thương quá khó chữa trị, mặc dù là tiên tộc có loại này bảo dược, cũng không thể giao cho nó, trừ phi hắn là tiên tộc bá chủ chí tôn. Thất bại liền thất bại, kiếm cớ làm gì? Tô Viêm cười nhạt. Mặc dù là không có một kiếm chảm bất hủ, chỉ bằng vào hắn nhất khí hóa tam thanh, đủ để ngăn chặn trụ tiên đạo đường trấn áp. Chợt, Tô Viêm lấy ra vũ trụ binh, muốn cắt xuống tiên hồng đức đầu. Tình cảnh này, triệt để tức giận ngoại giới chiếm giữ tiên tộc cường giả. Tiếng sấm nổ nổ vang, chấn động rộng lớn hư vô thế giới. Dừng tay, tiên huệ vũ áp chế trong lòng cơn giận. Nói rằng, thả hắn, lưu tính mạng hắn, buồn cười. Tô Viêm đáy mắt vẽ ra một đạo lãnh điện, nhìn về phía đỉnh bầu trời, loáng thoáng nhìn thấy chiếm giữ ở bên ngoài tiên tộc đại nhân vật. Ngươi nếu là thả hắn, không giết hắn, có thể để cho các ngươi huyền hoàng vũ trụ lưu lại một phần bộ mặt, lưu lại một phần tôn nghiêm, lưu lại một tia hương hỏa truyền thừa. Tiên Huệ Vũ áp chế trong lòng cơn giận, ngữ khí bình tĩnh nói, nếu không, bộ tộc ta sẽ san bằng toàn bộ huyền hoàng vũ trụ. Ngươi hẳn phải biết tức giận bộ tộc ta đến cùng là kết cục gì. Tô Viêm hai mắt lạnh kích thích, đối với vòng trời đỉnh quát mắng, vậy thì đến đây đi, ta Tô Viêm kế tiếp chính là. Tô Viêm vung lên vũ trụ binh, chém xuống tiên hồng đức đầu. Một vệt ánh sáng màu máu, nhuộm đỏ thương khung, nhuộm đỏ đế lộ chiến đài. Bất hủ bá chủ chết đi, dị tượng kinh người, thế giới như cùng ở tại đẫm máu và nước mắt. Oanh, mênh mông thương khung run mạnh, một vị tiếp một vị tiên tộc cường giả phẫn ngào. Tiên hồng đức bị giết rơi mất, một vị bá chủ tuổi trẻ chết đi ở huyền hoàng vũ trụ. Đây đối với toàn bộ quần tộc tới nói, đều là cực kỳ trầm trọng tổn thất. Nhưng mà, kịch liệt run rẩy huyền hoàng vũ trụ, bốc hơi khủng bố hào quang. Trong lúc giật mình, người đời nhìn thấy, vực ngoại thời không, ngàn tỷ đại quân sắp xếp, khuấy động vô biên sát quang, mang theo khủng bố tiền sử khí tức, chật ních rộng lớn thời không. Càng là khủng bố như vậy, tùy ý tiên tộc đại nhân vật lửa giận lại mạnh, cũng rất khó xé rách phong ấn, giết vào huyền hoàng vũ trụ. Ngươi có tư cách gì? Tiên Huệ Vũ nổ đến mức tận cùng, trong lòng đều đang chảy máu. Ở trong mắt bọn họ bé nhỏ không đáng kể Tô Viêm, nhưng không cách nào xông vào cho đánh gục. Điều này làm cho nàng thật cảm thấy vô tận sỉ nhục. Những này có thể đều là cao cao tại thượng tiên đạo cường giả, thống ngự lục địa tuyệt đỉnh tồn tại, dĩ nhiên ở tiên trên đường có thành tựu, nhưng là đối với hiện tại Tô Viêm, lại không thể làm gì. Muốn giết ta, liền đến. Tô Viêm trong cơ thể nộ huyết sôi phun, mãnh liệt bạo phát, chỉ vào bọn họ quát lạnh, giết chết ta, ta Tô Viêm nhận, ta nếu là sống sót, tương lai chắc chắn đến nhà tiên tộc. Hắn tinh khí thần xông thẳng lên trời, niềm tin quá đáng sợ, nhuốm màu áo đều nứt toác, lộ ra thiết huyết 10 phần thể phách, khí huyết dồi dào đến mức tận cùng. Ngày xưa ở huyền hoàng vũ trụ, Tô Viêm ở nhỏ yếu bên trong quật khởi, cuối cùng một người kinh sợ một cái đại giáo, niềm tin của hắn quá mạnh. Đột nhiên là ở mênh mông bất hủ thiên vực, hắn cũng tin chắc tương lai chính mình sẽ không yếu. Ai nói không thể một người kinh sợ một cái tiên môn đạo thống? Âm âm, khủng bố đấu chiến chi hỏa thiêu đốt. Tô Viêm cả người khuấy động ra đáng sợ khí tức, xông thẳng bầu trời. Tiên tộc một đám đại nhân vật phẫn nộ, từng cái muốn rách cả mí mắt. Nhưng là đối với Tô Viêm lại không thể làm gì, chỉ có thể làm trừng mắt. Loại này uất ức thật rất khó chịu. Nếu là các ngươi không vào được, vậy thì tiếp tục phái ra các ngươi tiên tộc tuổi trẻ cường già lên đài một trận chiến. Tô Viêm quát lớn nói, đánh nhau cùng cấp, ta Tô Viêm làm sao sợ. Toàn bộ vực ngoại hư vô khu vực thiêu đốt phẫn nộ hỏa diễm. Tiên Huệ Vũ lúc này lạnh lùng nói, hắn muốn chết liền cho ta tác thành cho hắn, lập tức trở về quần tộc, tỉnh lại ngủ say bá chủ tuổi trẻ, cho ta đến đây chém sông hắn. Đường đường tiên tộc đạo thống, truyền thừa ngàn tỷ tài, chẳng lẽ muốn đánh không lại một cái Tô Viêm sao? Ta nghĩ không cần rồi. Thời gian này, một vị tướng mạo già yếu trận đạo đại tông sư trầm giọng nói, những thời gian này ta vẫn đang nghiên cứu huyền hoàng vũ trụ phong ấn, vốn là thật cảm thấy không mở ra, thế nhưng đế lộ chiến đài xuyên qua phong ấn tiếp dẫn bộ tộc ta cường giả giáng lâm huyền hoàng vũ trụ, kỳ thực tiên đạo cảnh cường giả cũng có thể đăng lâm chiến đài, nếu như có thể xông đến phong ấn ở trong trực tiếp thoát ly đế lộ chiến đài tiếp dẫn, có một ít hy vọng xông vào huyền hoàng vũ trụ. Cái gì? Tiên Huệ Vũ mở cờ trong bụng, có thể tiếp dẫn tiên đạo cường giả đi vào. Đúng, có nhất định hy vọng. Mấy vị trận đạo đại tông sư cùng thời gian gật đầu, nói, bất quá đánh đổi sợ là rất lớn, sẽ thất bại, hơn nữa cần tiêu hao rất nhiều bí bảo, dùng mấy cái tiên đạo cường giả tính mạng đổi một cái Tô Viêm, đáng giá không? Tiên tộc lão tổ đều trầm mặc. Thứ nhất, không thể xác định Tô Viêm phải chăng nắm giữ sương mù màu đen. Bọn họ cho rằng Tô Viêm hẳn là không nắm giữ. Nếu như bởi vì một cái Tô Viêm, do đó dẫn đến tiên tộc lần thứ hai tổn thất mấy vị tiên đạo cự đầu, đây đối với toàn bộ quần tộc tới nói, đả kích đều cực kỳ trầm trọng. Tiên tộc mặc dù là tiên môn đạo thống, truyền thừa ngàn tỷ tài, nhưng là bước vào tiên đạo cường giả, đột nhiên ở tiên môn đạo thống bên trong, cũng nên thuộc về cường giả tuyệt đỉnh nha. Oanh, thời gian này, trên đế lộ chiến đài Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt của hắn nhìn phía phương xa, nhìn thấy biến mất đế bảng lại một lần nữa hiện ra. Bất quá lần này vọt thẳng hướng về phía Tô Viêm, mơ hồ bảng danh sách đang di động bên trong, từng bước rõ ràng, dần dần, nó hóa thành một tấm màu vàng ống bảng danh sách, khí tức cổ xưa mà lại uy nghiêm, phảng phất trong truyền thuyết phong thần bảng, trong giây lát hướng về Tô Viêm ép xuống tới. Âm âm, trong nháy mắt, Tô Viêm khí thế phục sinh. Đây là hắn lần thứ hai không bị khống chế giác tỉnh. Lần thứ nhất ở trên đạo đài rách nát, cho tới lần thứ hai lại là ở đế bảng chiếu rọi bên dưới. Nó muốn làm gì? Tô Viêm hãi hùng khiếp vía, cả người khó có thể khống chế, đang giác tỉnh thần lực, thậm chí nguyên thần cũng toàn diện giác tỉnh. Nhưng mà trọng đại biến đổi lớn diễn sinh rồi. Ngay ở đế bảng chiếu rọi Tô Viêm, nguyên thần của hắn tỏa ra sóng linh hồn lúc, vẫn quấn quanh ở Tô Viêm nguyên thần bên trên một tia màu trắng sương mù. Bỗng nhiên vờn quanh Tô Viêm nguyên thần chuyển động lên, một tia này sương mù ở phục sinh, trước đây chưa bao giờ có, rất bình tĩnh, thế nhưng hiện nay rừng rực cuồn cuộn, phong phú thương cổ, cửu viễn, mênh mông. Hùng vĩ đến mức tận cùng gợn sóng. Trời à, Tô Viêm gầm nhẹ, kích động trong lòng, sương mù màu trắng ở phục sinh, muốn hiện ra một ít gì đó. Bao nhiêu năm, sương mù màu trắng chậm chạp vô pháp mở ra bảo tàng. Thế nhưng ở đế bảng kích thích bên dưới,